Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Vân Vụ Sơn Mạch. Đại ca, trường học diễn đàn phía trên ra đại sự, không biết ngươi biết không? Tiếp thông điện thoại về sau, Phùng Hòa Đường không kịp chờ đợi nói ra, xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn biểu thị chính mình bế quan một ngày thời gian, cơ không biết ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì. Đêm qua, đại ca ngươi bốn phía dẫn chiến, kết quả để không ít học sinh cảm thấy bất mãn. Thậm chí một ít học sinh cũ cũng đối đại ca ngươi rất lợi hại có ý kiến. Cảm thấy đại ca ngươi quá mức cuồng vọng, cần chút giáo huấn. Phùng Hòa Đường lập tức nói. Kết quả vừa rồi kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên buông lời. Nói muốn tự thân xuất thủ đối phó ngươi, để ngươi biết điểm Viêm Hoàng Đại học quy củ. Khí thế hung hung a, thậm chí cũng không chỉ có là kiếm đạo xã trưởng. Còn có quyền pháp xã, đao đạo xã, ám khí xã, thương pháp xã, côn pháp xã, chờ một chút võ đạo xã đoàn. Đều công khai hướng đại ca ngươi sặc âm thanh, nói ở bên ngoài nhìn thấy ngươi một lần liền sẽ đánh ngươi một lần. Hắn một hơi liền nói ra những chuyện này, còn có dạng này sự tình. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn biết tại Viêm Hoàng Đại học cũng thật nhiều xã đoàn. Những này xã đoàn lịch sử đã lâu, đều là từ Viêm Hoàng Đại học ưu tú học sinh gia nhập. Thậm chí mạnh đại xã đoàn còn có thể chiếm cứ từng cái huấn luyện quán. Có được cự đại tài nguyên tu luyện, cái này liền càng thêm hấp dẫn các học sinh gia nhập trong đó. Trong đó xã đoàn xã trưởng càng là tinh anh ở trong tinh anh. Tối thiểu nhất đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, trong xã đoàn vũ sư cảnh cường giả là không. Bực này nhân vật đều đã trở thành học sinh tinh anh. Tiến vào tinh anh khu, cũng sẽ không ở cái địa phương này tu luyện. Đại ca, bất kể như thế nào, ngươi đi trường học diễn đàn nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ biết phát sinh cái gì. Phùng Hòa Đường kêu la nói, những tên kia cực kỳ đáng giận, tựa hồ còn muốn liên thủ đối phó ngươi. Ba một chút, Hạ Bình cúp điện thoại, hắn lập tức mở ra internet, hư nghĩ hình chiếu ra ngoài. Lập tức tới trường học diễn đàn, quả nhiên liền thấy một cái đứng đầu thiếp mời, chính là kia cái gì kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên phát ra tới. Chỉ gặp Mục Hạo Nhiên lập tức ở phía trên buông lời. Đến ta là không muốn ra đến, dù sao vẻn vẹn cái tân sinh, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường, nhưng là hắn dám nói Vân Tiêu giới không người, chuyện này ta không thể chịu đựng. Để này Hạ Bình đi ra, ta một kiếm liền có thể đem đánh bại, lưỡng kiếm liền có thể đem hắn chém giết. Đừng tưởng rằng đánh bại Tiêu Dật Hiên có cái gì không. Tầm thường, một cái nho nhỏ tân sinh cũng muốn tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành bá đạo. Tiểu tử này còn căn không đủ tư cách. Hắn ngữ khí 10 phần bá đạo, chỉ ra Hạ Bình không phải đối thủ của hắn. Nếu như một kiếm không thể đem nó đánh bại, liền coi như là hắn thua. Nhất thời có không ít học sinh xôn xao, nhấc lên thiên trọng lãng. Không nghĩ tới lần này thế mà dẫn xuất kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên. Xem ra cái này Hạ Bình giữ nhiều lành ít a. Ta ngược lại thật ra không coi trọng cái kia Mục Hạo Nhiên. Các người ngẫm lại Tiêu Dật Hiên là nhân vật nào. Võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả, có được phi mã huyết mạch, phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể nhân vật như vậy đều bị Hạ Bình đánh tan. Kia cái gì Mục Hạo Nhiên muốn đối phó Hạ Bình, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể như ý, xác thực. Các ngươi là không thấy được này video, 10 cái lão sinh bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan. Trong đó cũng không thiếu võ giả cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Muốn đối phó Hạ Bình cũng không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó nếu như đánh không bại Hạ Bình, ngược lại mình bị nhẹ nhõm đánh bại, Vậy liền khứu lớn, một đám học sinh nghị luận ầm ĩ. Có người cảm thấy Mục Hạo Nhiên quá mức tự tin, cảm thấy cùng Hạ Bình nhất chiến, chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Bất kể như thế nào Hạ Bình đều là có chiến tích nơi tay. Ta một xem các ngươi cũng là tân sinh, căn không biết kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên lợi hại. Một tái lão sinh lập tức nhảy ra, hắn có thể là chân chính chính kiếm đạo cao thủ. Thiên tư không thua Tiêu Dật Hiên bực này nhân vật, đã đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Có thể xưng võ giả cảnh vô địch tồn tại, người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Này Hạ Bình tính là cái gì chứ? Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, vì sao hắn hiện tại mới là võ giả cảnh cửu trọng thiên? Ta nhìn hắn lý lịch sơ lược, đều đã là sinh viên năm ba. Tốc độ tiến bộ không khỏi quá chậm đi. Có người nghi ngờ Mục Hạo Nhiên thực lực. Tất cả mọi người là biểu thị đồng ý. Nếu như là cường giả chân chính, đã sớm tấn thăng đến vũ sư cảnh. Quả quyết chưa từng có qua 3 năm vẫn là võ giả cảnh. Cái này chứng minh đối phương tư chất không thế nào. Người học sinh cũ kia khinh bỉ nói. Các người biết cái đếch gì à? Nếu như Mục Hạo Nhiên muốn tấn thăng lời nói đã sớm tấn thăng. 3 năm trước đây hắn cũng đã là võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Sở dĩ không có đột phá, đó là hắn một mực đang áp chế chính mình tu vi. Mục đích chính là vì đi vào Vân Vụ Sơn Mạch. Hắn nói ra một số liên quan tới Mục Hạo Nhiên bí hạnh. Vân Vụ Sơn Mạch, ta trước đó cũng thường xuyên nghe một số học trưởng đàm luận qua chuyện này. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Không ít người đều hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn họ đối nơi này không hiểu. Hạ Bình cũng là hết sức tò mò. Bởi vì lúc trước tại đan dược bộ thời điểm, liền nghe đến vậy lão sư nói lên Vân Vụ Sơn Mạch sự tình. Những học sinh cũ kia tựa hồ từng cái đều rất lợi hại coi trọng. Vân Vụ Sơn Mạch là một chỗ vân tiêu giới di tích. Người học sinh cũ kia trầm giọng nói, các người có lẽ còn không biết, tại hồi lâu trước đó vân tiêu giới cũng là có nhân loại. Lúc ấy cùng yêu tộc tranh phong, xuất hiện rất nhiều võ đạo đại năng, thậm chí là thần linh cấp bậc cường giả. Lúc ấy có thể nói là thần thoại kỷ nguyên, cường giả như mây. So hiện tại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nhưng là không biết kinh lịch cái gì, dẫn đến vân tiêu giới nhân loại diệt tuyệt, liền yêu tộc cũng bị trọng thương, thần thoại cấp bậc cường giả biến mất, phai mờ tại dòng sông lịch sử ở trong. Bất quá liền xem như dạng này, cũng tại vân tiêu giới lưu lại một cái thần bí di tích, mà cái này Vân Vụ Sơn Mạch cũng là bên trong một cái thần thoại di tích. Bên trong có được đếm mãi không hết bảo vật. Hắn đem chuyện này êm tai nói. Đếm mãi không hết bảo vật. Hạ Bình hiếu kỳ tới cực điểm. Những học sinh mới khác cũng là cái lòng ngứa ngáy. Muốn biết bí mật trong đó hành. Người học sinh cũ kia cũng không có thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói. Trong đó Vân Vụ Sơn Mạch chân quý nhất đồ, vật. Liền là sinh mệnh chi thủy. Nơi đó có một cái sinh mệnh nguyên tuyền, có thể liên tục không ngừng sinh ra sinh mệnh chi thủy đi ra. Nếu như có thể đến đại lượng, sinh mệnh chi thủy lập tức liền có thể cường hóa thể phách, tăng cường tư chất, gia tăng đại lượng sinh mệnh năng lượng, chỗ tốt vô cùng, thậm chí có thể đem một cái bình thường tư chất võ giả tăng lên tới thiên tài cấp bậc cũng không có. Vấn đề gì? Đối với có được vương gia huyết mạch người mà nói, sinh mệnh chi thủy càng thêm chân quý, nó còn có thể đề thuần huyết mạch nồng độ, sinh ra hiện tượng phản tổ. Một khi đạt được, vậy đơn giản có thể nhất phi trùng thiên, mà Mục Hạo Nhiên chính là vì đạt được Vân Vụ Sơn Mạch. Sinh mệnh chi thủy, cưỡng ép áp chế chính mình tu vi thời gian 3 năm. Có thể nghĩ hắn đến tột cùng. Hạ, nhiều đại quyết tâm, các người cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, hiện tại Mục Hạo Nhiên tích xúc cỡ nào hùng hậu, căn không phải phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả có thể sánh được. Liền xem như Tiêu Dật Hiên cũng không thể nào là Mục Hạo Nhiên đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục